quá giờ lĩnh nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 216. Chương 216: Xảo trá góc độ. Điếm trưởng, Tô Y Y cũng nhìn không được nữa rồi. Âm đứng dậy, cũng thỉnh cho phép ta nghi vấn thoáng một tí cái gọi là công bình công chính. Đừng gấp, đừng nóng vội, ta nói công bình công chính, chính là công bình công chính. Ta như là khi dễ người ta tiểu cô nương người sao? Chu Du không nhanh không chậm mà trấn an qua Tô Y Y, đón lấy đối hư Thiên Linh cười nói, Thiên Linh, trước kia nói qua rồi, muốn cẩn thận thẩm đề nha. Đạo này đề trên thực tế là có một vị trí địa lý điều kiện tại Lăng Hải trung tâm chờ. Hư Thiên Linh mặt mũi tràn đầy khó hiểu, cái này ảnh hưởng kết quả ư? Đương nhiên. Chu Du cười khoa tay múa chân nói, Lăng Hải thành phố dứt khoát hẳn hoi thành thị xây dựng, từ lúc 2 năm trước tựu cơ bản đã xong, bây giờ là một tòa dùng cao mới, văn hóa cùng tài chính sản nghiệp làm chủ, ổn định to lớn thành thị, nhất là tại trung tâm chợ loại này vị trí, kiến trúc công nhân số lượng là xa xa nhỏ hơn lập trình viên. Nguyên lai, còn có tầng này thưởng thức. Hư Thiên Linh nhìn phía Tô Y Y, tự hồ chỉ có nàng mới được là đáng giá tín nhiệm, là như thế này sao? Tô Y Y nắm chặt hai đấm. Ma quỷ bảy dập, giấu giếm thanh sắc mà ngụy trang tại bốn phương tám hướng. Rõ ràng đã muốn làm được một bước này. Vậy mà, còn có trung tâm chợ vị trí này thiết lập. Đạo cao một thước, ma cao một trượng. Tuy nhiên Tô Y Y bi phẫn đến cực điểm, nhưng cuối cùng nhất cũng chỉ có gật đầu. Không có biện pháp, cái này là Lăng Hải thành phố tình huống. Hư Thiên Linh cũng không có như thế nào nổi giận, chỉ lạnh nhạt nói, tốt, tiếp theo đề. Hoành Thánh đã muốn 20 điểm ra. Y Y ký xuống. Chu Du song trưởng đan vào, chống cái cằm cười nói, ta rất thưởng thức ngươi khiêu chiến quyền uy dũng khí. Thỉnh tiếp tục kiên trì. Hoành Thánh ở bên cạnh lau đem đổ mồ hôi. Thỉnh tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Không đúng, lần này không thể như vậy dùng thành ngữ. Chu Du lắc đầu, tuy nhiên hắn như trước tại lọt hố Hư Thiên Linh. Nhưng hắn không phải không thừa nhận, Hư Thiên Linh xuất sắc đáng sợ. Đây chỉ là đạo thứ hai thưởng thức đề. Nàng cũng đã mò tới chính mình ra đề mục đường lối. Theo một cái xảo trá góc độ vào tay, cơ hồ muốn phá vỡ tiêu chuẩn của mình đáp án. Khá tốt, mình cũng vắt hết óc, giấu đủ rồi huyền cơ. Bằng không thì thật đúng là hội bị giết chết. Có gan sẽ tới. Hư Thiên Linh, Chu Du nhìn xem Hư Thiên Linh, chẳng biết tại sao, trong mắt vậy mà tràn đầy chờ mong. Đệ tam đề, vốn nên là một đạo Hư Thiên Linh càng không khả năng trả lời đề. Nhưng hiện tại Chu Du đổi chủ ý rồi. Hắn quyết định tạm thời ra một đạo Hoành Thánh cũng không biết đáp án thưởng thức đề. Cho Hư Thiên Linh một lần công bình cơ hội. Cho ta xem, ngươi lần này rốt cuộc có thể hay không nghịch thiên cải mệnh. Nghịch ma thành hoàng, cuối cùng một đạo thưởng thức đề. Xin nghe đề. Chu Du nhẹ nhàng hít vào một hơi hầu, lấy điện thoại di động ra, một bên tìm cái gì vừa nói, ta sắp phát ra một ca khúc. Ca khúc biểu diễn người là một vị đang đứng ở đất khách luyến bên trong Lăng Hải nam sinh. Mời các ngươi căn cứ ca từ đến suy đoán ra nữ sinh đại khái vị trí địa lý. 3 phút đồng hồ thời gian, càng tiếp cận chính xác đáp án người hội đạt được. Hoành Thánh nghe vậy thần sắc chấn động, mẹ A siêu cương, Chu Du rất nhanh tìm được rồi cái kia thủ tên là cô đơn Bắc bán cầu, lão ca. Nhu hòa giọng nam theo dịu dàng piano giai điệu, nhịp điệu phiêu đãng ra dùng ta ngủ ngon cùng ngươi ăn điểm tâm nhớ rõ đem tưởng niệm tồn tại tiến. Ống heo ta nhìn qua đầy mãn thiên tinh tại tránh nghe Ngưu Lang nói với chức nữ muốn dũng cảm. Đừng sợ chúng ta tại địa cầu hai đầu. Cho ngươi có thể chứng kiến chữ thập tinh có Bắc cực tinh làm bạn thiếu đi tay của ta đương làm. gối đầu ngươi tập không thói quen, ngươi kính viễn vọng trông không đến ta bắc bán cầu cô đơn thái. Bình Dương thủy triều đi theo địa cầu qua lại xoay tròn, ta sẽ kiên nhẫn đợi tùy thời hoan nghênh. Ngươi cập bờ, giai điệu, nhịp điệu dần dần nhạt ra. Một thủ giảng thuật đất khách luyến tưởng niệm, lại ngọt vừa khổ ca khúc phóng bỏ đi. Tô Y Y đã hoàn toàn bị thay vào này rối rắm tưởng niệm bên trong. Sớm đã quên ca từ cụ thể nói gì đó. Hoành thánh tác chính là hoàn toàn là như lọt vào trong sương mù. Dùng ta ngủ ngon cùng ngươi ăn điểm tâm cái này làm chứng nì ngươi kính viễn vọng trông không đến. Ta bắc bán cầu cô đơn đây không phải nói nhảm sao. Mặt đối mặt cũng không thấy được gì cô đơn. Đối với hoành thánh mà nói, những này ca từ không có một câu bình thường. Quả thực chính là bệnh tâm thần phán đoán. Nhưng mà hư thiên linh cũng đã ký nghiêm chỉnh trang giấy. Không biết viết xuống bao nhiêu ca từ. Sau đó, Chu Du Sáng lấy điện thoại ra, đem một chương tấm thế giới địa đồ biểu hiện ra cho hai người. Bắt đầu, 3 phút, hoành thánh, hư thiên linh tác chính là tại chính mình bài thi thượng vẽ lên một cái hình cầu. Trong chốc lát ngắm liếc địa đồ, trong chốc lát lại trên giấy ngoác ngoác vẽ tranh. Hoành thánh trông thấy sợ đắc phải chết, đành phải xông Chu Du cầu cứu nói, điếm trưởng, cái này, nắm chặt thời gian, nhưng, cuộc thi thời gian không cho nói lời nói, ngoặc kép ... ngoặc kép, bên cạnh, tuy nhiên Tô Y Y cũng đem ca từ quên đắc không sai biệt lắm, nhưng nàng có lẽ hay là nhìn xem địa đồ, sửa sang lại mạch suy nghĩ. Nam sinh tại bắc bán cầu, nữ sinh đại khái chính là tại nam bán cầu là được rồi. Sau đó cũng không biết, tuyển nữ sinh ưa thích đi địa phương. Tô Y Y cẩn thận chằm chằm vào địa đồ nam bán cầu. Australia New Zealand cảm giác cũng không tệ, liền quyết định là người Sydney. Còn đối với mặt, hư thiên linh phỏng đoán phân tích rõ ràng càng cẩn thận một ít. Bút sẽ không có ngừng qua. Cuối cùng 10 giây đồng hồ, hai người mới theo thứ tự đưa lên đáp án. Tô Y Y chứng kiến hoành thánh đáp án, vui vô cùng vô ý thức hô lên. Địa cầu, trả lời thật là lớn. Hừ, đa tạ, suy nghĩ kỹ lâu mới nghĩ đến. Hoàn mỹ vô khuyết, hoành thánh thần khí mà lau. Chùi đi cái mũi, đừng lại khoa trương đồn rồi. Hội kiêu ngạo, ha ha, vậy thì không khích lệ ngươi a. Tô Y Y cười ha hả mà mở ra hư thiên linh đáp án. Đại khái nàng tùy tiện trả lời cái gì đều có thể thắng. Nhưng mà nàng xem đến hư thiên linh đáp án thời điểm, có lẽ hay là luống cuống, Santiago Đức Chile. Đây là nơi nào, không cần phải xen vào a. Dù sao ta trả lời chính xác rồi, đúng không? Hoành thánh xông Chu Du nháy mắt. Không vội, Chu Du không có phản ứng hoành thánh. Chỉ đối hư thiên linh nói, cho các nàng nói một chút ngươi vì cái gì được ra đáp án này. Hư thiên, linh nhấp hạ miệng, các nàng nghe không hiểu. Trêu chọc ai đó, hoành thánh trừng lớn mắt kính. Tô Y Y cũng có chút mất hứng. Cái này, thiên linh, ta dù sao đến địa cầu 5-6 năm. Tốt. Ta giảng, hư thiên linh hướng về phía Tô Y Y nói ra, câu đầu tiên ca từ nói. Dùng ta ngủ ngon cùng ngươi ăn điểm tâm, cho nên ta phán đoán nam sinh lúc ngủ nữ sinh vừa vặn rời giường. Nói cách khác lưỡng địa trong lúc đó có 8 đến 10 tiếng đồng hồ chênh lệch. Vì vậy nam sinh tại Lăng Hải, bởi vậy theo múi giờ phương diện, bài trừ châu Á cùng châu Đại Dương. Nữ sinh chỉ có khả năng tại châu Mỹ, châu Âu hoặc là châu Phi. Căn cứ ca từ cho ngươi có thể chứng kiến chữ thập tinh có thể phán đoán. Nữ sinh tại nam bán cầu, chỉ có nam bán cầu có thể chứng kiến chữ thập tinh. Bởi vậy lại bài trừ Bắc Mỹ châu cùng châu Âu, còn thừa lại Nam Mỹ châu cùng châu Phi. Căn cứ ca từ Thái Bình Dương thủy triều đi theo địa cầu qua lại xoay tròn, phán đoán nữ sinh là ở có thể tiếp xúc đến Thái Bình Dương vị trí. mà châu Phi chỉ có thể tiếp xúc đến Đại Tây Dương cùng Ấn Độ Dương. Bởi vậy cũng chỉ còn lại có Nam Mỹ Châu, hơn nữa là Nam Mỹ Châu phía Tây. Như vậy, cũng chỉ còn lại có Chile, Peru cùng Ecuador, vì chuẩn xác hơn một ít. Ta thử phân tích chúng ta tại địa cầu hai đầu câu này mơ hồ ca từ. Dùng lăng hải cùng địa tâm liên tiếp tuyến vì trục, cuộn chỉ theo nam bán cầu xuyên ra điểm vì Argentina thủ đô Buenos Aires. Nhưng trong này đối mặt là Đại Tây Dương, mà không phải Thái Bình Dương. Vì vậy ta lựa chọn cự ly này ở phía trong gần đây. Có thể tiếp xúc đến Thái Bình Dương to lớn thành thị Chile thủ đô Santiago. Chính là như vậy, Hoành Thánh cùng Tô Y Y đối mặt, đồng thời lâm vào mộng bước. Các nàng lúc này không hẹn mà cùng nhìn về phía Chu Du. Phi thường tốt, Chu Du mỉm cười gật đầu, đạo này đề. Hư thiên linh thắng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.